Học trưởng, em đói bụng. Chương 7, học trưởng ăn giấm chua cà chua. Góc truyện audio.com. Cà chua xào cà chua bên kia thật lâu không trả lời, Tiêu Dự Tín thử hỏi Khán Phong Tĩnh Vũ, cà chua thúc. Cà chua xào cà chua, đây. Khán Phong Tĩnh Vũ, .. cà chua xào cà chua, cậu gần đây rất thân với Đường Đường. Khán Phong Tĩnh Vũ, không tồi. Cà chua xào cà chua, đừng lặp lại chuyện cũ. Khán Phong Tĩnh Vũ, sẽ không, Đường Đường trong đời thực là người tốt. Cà chua xào cà chua, trước đây cậu cũng nói bánh kem đậu đen như vậy. Khán Phong Tĩnh Vũ, .. có thể không nhắc đến gã ta được không? Cà chua xào cà chua, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu. Khán Phong Tĩnh Vũ, tôi sẽ chú ý. Tiêu Dự Tín nghe bên ngoài có tiếng cửa mở, lập tức dừng chat. Khán Phong Tĩnh Vũ, cà chua thúc có chút việc đi trước đây. Rất nhanh Ao Kiêu Kiêu cầm điện thoại di động ra khỏi cửa. Đàm Đường đang kéo cà vạt và cởi áo khoác ngoài vứt sang một bên trên ghế sofa. Học trưởng, kịch chúng ta phối phát rồi. Đàm Đường cười, nhanh vậy, bởi vì trước đó ngâm thật lâu cho nên bọn người hậu kỳ đều nhanh chóng hoàn thành. Học trưởng có muốn nghe thử không? Được, Tiêu Dự Tín lấy tay nghe gắn vào điện thoại đưa cho Đàm Đường, rót ly nước cho anh. Học trưởng chậm rãi nghe, rót nước. Tiêu Dự Tín như một làn khói trở về phòng. Về tới phòng, Tiêu Dự Tín mới nhớ hiện tại hơn 10 giờ tối, học trưởng mới về còn chưa có tắm. Mình tại sao lại yêu cầu anh ấy nghe kịch truyền thanh trước? Vì vậy muốn đi ra kêu anh ấy đi tắm, lát nữa nghe cũng không sao, mở cửa thấy học trưởng đang cười, có vẻ rất là thỏa mãn. Tiêu Dự Tín mặt đỏ lên, lặng lẽ rụt đầu trở về phòng. Một tiếng sau, cửa phòng mở, Tiêu Dự Tín tim đập mạnh mở rộng cửa. Đàm Đường đưa điện thoại cho cậu. Cảm giác phối âm rất tốt, bộ phận phát âm vênh váo so với lần trước có tiến bộ, không tồi. Tiêu Dự Tín cầm lấy điện thoại. Học trưởng phối cũng tốt. Có sao, tuyệt đối có, lúc phát kịch trên Weibo và Tieba mọi người đều bàn tán anh. Tiêu Dự Tín càng nói càng hăng say. Anh có muốn xem thử một chút không? Hôm nay muộn rồi, mai sẽ xem. Tiêu Dự Tín gật đầu. Dạ, học trưởng nhanh đi tắm đi. Ngày hôm sau lúc làm việc, điện thoại của Tiêu Dự Tín vang lên, nhạc chuông là một bài hát cover, giọng nam hát dễ nghe. Thời gian trở về mùa hè năm ấy, một bức ảnh chụp loang lộ ký ức năm xưa tái hiện lại, ngoài cửa sổ mây đen như thế, không có tiếng ai, toàn bộ thế giới ấm áp của tôi. Tiêu Dự Tín rời khỏi phòng nghe điện thoại, bên đầu kia điện thoại vang lên giọng nam dễ nghe, tối nay có rảnh không? Tiêu Dự Tín vừa định lên tiếng bảo rảnh, sau đó hiếu kỳ hỏi. Có chuyện gì vậy học trưởng? Lâu rồi không đi xem phim, hôm nay thấy phim không tệ, muốn đi xem, muốn hỏi em có muốn đi cùng anh không? Học trưởng hẹn cậu đi xem phim, Tiêu Dự Tín hưng phấn thiếu chút nữa đáp ứng. Thế nhưng lập tức trong lòng vang lên lời hứa bia kịch với cà chua xào cà chua. Học trưởng, thật xin lỗi, đêm nay em có hẹn bia kịch với cà chua thúc. Tiêu Dự Tín thật muốn khóc, cà chua xào cà chua, Tiêu Dự Tín nói, hôm qua mới hẹn với thúc ấy. Đàm Đường lơ đãng thở nhẹ một tiếng. Vậy lần sau đi, Tiêu Dự Tín trong lòng tiếc hận, học trưởng nói lần sau nhưng không biết còn có lần sau thật không? Buổi tối bia kịch cà chua xào cà chua có vẻ đã sớm lên oai oai. Tiêu Dự Tín sau đi vào, lập tức mở mạch, cà chua thúc đợi có lâu không? Không lâu, không lâu, cà chua thúc vì để bia kịch với thúc mà tôi đã không đi xem phim, thúc xem tôi có xem trọng thúc không? Thật không, góc truyện audio.com, thật, đi xem phim cái gì, trên mạng có đầy, xem cũng như nhau thôi. Tiêu Dự Tín mồ hôi lạnh, cà chua thúc thúc thật không có tình thú không ăn được, bạc tìm được một kịch bản cậu xem thử, Tiêu Dự Tín mở kịch bản ra, là một đam mỹ cổ trang thúc chất niên thượng. Khán Phong Tĩnh Vũ kịch không tệ cà chua xào cà chua ok, tôi mở BGM. Background music nhạc nền, Khán Phong Tĩnh Vũ, được, BGM là một khúc đàn tranh, giai điệu rất hay, tự nhiên tạo thành một khung cảnh ấm áp. Bia kịch được phân nữa, dưới góc phải màn hình icon YY nhấp nháy click vào. Đường Đường anh tới tiện không? Khán Phong Tĩnh Vũ, tiện, chốc sau, Đàm Đường mặc áo may. Ô Tiêu Dự Tín tạo cho đi vào kênh YY vốn chỉ có hai người. Khán Phong Tĩnh Vũ, hoan nghênh Đường Đường. Đường Đường, hai người cứ tiếp tục, tôi chỉ đi ngang qua hóng thôi. Cà chua xào cà chua đột nhiên im lặng, gần một phút cũng không thấy nói gì. Khán Phong Tĩnh Vũ, cà chua thúc thúc còn ở đây không? GTLT, cà chua xào cà chua, vừa đi uống nước. Khán Phong Tĩnh Vũ, cà chua xào cà chua, tiếp tục đi. Bia kịch này xong, Tiêu Dự Tín đề nghị bia kịch ba người, vì vậy tìm một kịch bản tam giác tình yêu, nói về hai người công tranh nhau một thủ. Cà chua xào cà chua và Đàm Đường bia khúc đầu thế nhưng Tiêu Dự Tín thấy thế nào cũng không được tự nhiên. 4 trang kịch bản bia gần nửa tiếng, sau khi hơ khô thẻ tre. Bật người thở dài một hơi, bởi vì hai người kia bia kịch khí chàng quá lớn, cậu bị kẹp giữa áp lực khá lớn. Hơ khô thẻ tre, ví với việc xong một tác phẩm. Khán phong thính vũ, hở, rốt cuộc cũng xong, hai vị quá lợn hại. Cà chua xào cà chua, mã mã hổ hổ. Mã mã hổ hổ, ma ma hu hu tương tự như so so của tiếng Anh aka tạm tạm. TKS bạn Nathan đã chỉ, đường đường, cũng không khó khăn lắm. Khán phong tính vũ, hai người thật khiêm tốn. Cà chua xào cà chua tính vũ, hai chúng ta tới bia kịch niên thượng đi. Khán phong tính vũ, ạc, được, đường đường, hai người bia kịch đi, tôi đi làm thức ăn khuya, giữ tín, lát nữa bia kịch xong ra ăn. Tiêu Dữ Tín mặt mày choáng váng, lời này của học trưởng chính là phơi bày chuyện hai người bọn họ biết nhau trong hiện thực lại còn ở cùng một chỗ. Thế nhưng cậu cũng đã từng nói với học trưởng là không nên cho người trong giới này biết bọn họ quen biết nhau bên ngoài, nếu không sẽ gặp các lời bát quái xấu. Học trưởng rốt cuộc có nhớ không? Đường đường, Dữ Tín, muốn ăn gì? Thấy trên khung trò chuyện oai oai hiện lên mấy chữ này, Tiêu Dữ Tín lấy lại tinh thần, sự tình đã thế này, cũng không cần giấu giếm nữa. Khán phong tính vũ, học trưởng làm gì cũng được, em đều ăn. Đường đường, được vậy anh làm mì trứng với thịt, anh làm nhiều trứng. Khán phong tính vũ, ừm, đường đường, đi đây, hai người tiếp tục. Khán phong tính vũ, học trưởng, tạm biệt. Đường đường sau khi rời khỏi oai oai, chỉ còn lại trạng thái hai người. Cà chua xào cà chua từ nãy đến giờ đều không lên tiếng. Tiêu Dữ Tín mở mạch, cà chua thúc, hai chúng ta tiếp tục bia kịch đi, kịch bản thúc chọn hay là tôi chọn? Cà chua xào cà chua vừa mở miệng liền hỏi, cậu cùng đường đường quen biết, Tiêu Dữ Tín cuối cùng vẫn phải giải thích cà chua xào cà chua cũng không phải người ngoài, cũng không cần phải giấu giếm hắn. Ừm, anh ấy là học trưởng của tôi, sau khi tôi bị lừa chính là anh ấy thu lưu tôi. À, học trưởng là người tốt, làm đồ ăn rất ngon. Chấm chấm, thật sao, góc chuyện audio chấm cơm. Đúng vậy, học trưởng nấu ăn cho tôi 2 tháng nay, cái nào ăn cũng ngon. Nhìn dáng vẻ của cậu có vẻ rất hạnh phúc. Tiêu Dữ Tín hồi tưởng lại mấy lời vừa nói, hiểu lầm ý của cà chua xào cà chua là mỗi ngày đều được ăn ngon nên hạnh phúc. Quả thực rất hạnh phúc. Ừ, thanh âm của cà chua xào cà chua có chút thay đổi, trở nên trầm thấp, ngôn ngữ như tự diễu. Hình như tôi mỗi lần đều chậm chân hơn người khác. Hừ, chậm gì cơ, không có gì, tiếp tục đi. Ừm, cà chua xào cà chua chọn một kịch bản thất tình, tiểu công niên thượng nuôi tiểu thụ lớn, tiểu thụ lại chạy theo một người khác. BGM từ đầu đến cuối đều nghe thê lương. Bia kịch này xong, bên ngoài vang lên tiếng của Đàm Đường. Đồ ăn làm xong, em ra ăn đi. Tới ngay, lúc này mạch còn mở, cà chua xào cà chua cũng nghe được, không đợi Tiêu Dữ Tín nói, hắn mở miệng trước. Đi ăn đi, tôi cũng phải ao, ngày mai còn phải dậy sớm. Ừ, cà chua thúc ngủ ngon. Ngủ ngon, Đàm Đường vẫn còn nhớ đến chuyện đi xem phim, thứ 6 vừa lúc rảnh, anh lái xe đi đón Tiêu Dữ Tín tan tầm, đặt trước bàn ở nhà hàng Nhật, ăn xong đi rạp chiếu phim. Khách trương.